Yêu Long Cổ Đế, chương 359, Long Võ có kiếp 3.000 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất vực thần sơn, chính là Long Võ Đại Lục ba ngọn núi lớn một trong này ba ngọn núi lớn, cũng không phải là chỉ cao cỡ nào, mà là chỉ lai lịch trong truyền thuyết. Thất vực thần sơn có thần linh, cho dù là bây giờ, cũng vẫn như cũ khả năng có thần linh vẫn còn tồn tại. Giờ này khắc này, này thất vực thần sơn, này thiên mạc hải, một dạng là bị cực dày bông tuyết bao trùm, mà này bông tuyết đã tại toàn bộ Long Võ Đại Lục trôi nổi. Làm Tô Hàn tại Đông Lăng Vương quốc Hoàng Đô, đem cái kia giữ tợn thân ảnh thôi diễn lúc đi ra, này thất vực thần sơn đỉnh núi, có một đường to lớn vết nứt bị thông suốt mở. Cái kia vết nứt bên trong, hồng mang tràn ngập lan tràn không biết nhiều ít vạn dặm, có bông tuyết theo xa suốt dưới, đúng là này quỷ dị tuyết trắng. Đáng chết, một tiếng thao thiên gào thét từ thất vực thần sơn trong đó truyền ra. Này gào thét chấn động thiên hạ, khiến cho tâm thần người nổ vang, trong đầu vù vù, giống như là có thiên thần đang gầm thét. Hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh từ thất vực thần sơn làm bên trong bay ra, đầy người chật vật, mỗi một người đều là sắc mặt tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Tại trên người của bọn hắn, có đủ loại thương thế, tuy nói ăn mặc cẩm y hoa bào, nhưng có thậm chí quần áo đều xuất hiện vỡ tan, phảng phất là bị tiến công. Nhanh lên, có mặt người sắc âm trầm, vẫy tay một cái một chiếc to lớn chiến xa xuất hiện. Người này, đúng là Ngọc Hư Cung Đại trưởng lão Nguyên Lăng. Nguyên Lăng chính là Long Hoàng cảnh cường giả, dậm chân một cái, có thể làm cả Long Võ Đại Lục run rẩy ba run rẩy. Nhưng hắn giờ phút này, căn bản cũng không có Long Hoàng cảnh nên có uy nghiêm, hắn hai con ngươi âm trầm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái tựa hồ là cực kỳ cuống cuồng. Cái kia chiến xa hiện ra vàng óng vẻ, trên đó có trọn vẹn 9 mũi tên này mũi tên lại như cùng người trưởng thành cánh tay độ lớn, nhìn cực kỳ sắc bén, có thể xuyên thấu hết thảy. Có mấy chục đạo thân ảnh xông lên chiến xa, đều là Ngọc Hư Cung người. Tại những người này tiến vào chiến xa về sau, Nguyên Lăng tầm mắt quét một vòng, chợt bàn tay vung lên, không gian kia lập tức bị xé mở một đạo khe nứt to lớn. Cùng lúc đó, Nguyên Lăng lật bàn tay một cái, xuất ra một cái tinh thạch. Tinh thạch này hiện ra thất thải chi sắc, Nguyên Lăng nhìn nửa ngày tựa hồ là cực kỳ thịt đau, nhưng hắn cuối cùng vẫn đem tinh thạch này cho bóp nát. Ông, tinh thạch vỡ vụn về sau, một mảnh to lớn ánh sáng hiện lên ở chiến xa trước đó, Nguyên Lăng không nói hai lời, trực tiếp thôi động chiến xa tiến nhập màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Này màn sáng, nhìn có chút truyền tống trận mùi vị, bất quá cũng không phải là truyền tống trận. Mà tại Ngọc Hư Cung người rời đi về sau, lại là rất nhiều người ảnh xuất hiện. Chiến thần tông, kiếm tiên mộ, cự nhân đảo, tiên đạo đình. 10 cái siêu cấp tông môn bên trong, có tới một nửa vậy mà đều xuất hiện ở nơi này. Trừ bọn họ bên ngoài, càng là có đếm không hết nhất lưu tông môn, tỉ như Trường An Sơn môn, tỉ như chiến thần tông phó tông một loại, như châu chấu theo cái kia thất vực thần sơn trong đó lao ra. Bọn hắn dùng đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, đem hắn tông môn trong đó đệ tử, hướng phía nơi xa mang đi. Mà tại bọn hắn lao ra thời điểm, cái kia thất vực thần sơn đỉnh cao nhất một chỗ mây mù tại lúc này xuất hiện biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này mây mù trước kia là màu xám trắng, nhưng không biết lúc nào, trong đó có hàng loạt hồng mang tuôn ra. Này hồng mang sau cùng hóa thành một cái đại thủ, hướng phía dưới cái kia còn không tới kịp rời đi thân ảnh, bỗng nhiên bắt tới. Không tốt, này chút thân ảnh toàn bộ đều là nhị lưu tông môn người. Bọn hắn sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm xông lên óc. Cái kia bàn tay màu đỏ ngòm, mang theo uy áp ngập trời, khiến cho bọn hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu tại thời khắc này đều thấy run lên. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay kia liền như là lớn nhân thù, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cho nghiền nát. Đây là một loại quét ngang cảm giác để bọn hắn cảm thấy coi như bọn hắn giờ phút này là Long Hoàng cảnh, cũng giống vậy là không trốn thoát được. Oanh, bàn tay kia hạ xuống, xé rách hết thảy, những nơi đi qua tất cả đều là hóa thành hư vô. Long Võ có kiếp 3.000 vạn, ngoại vực thiên ma ép tinh không? Cũng vào thời khắc này, một đạo tang thương thanh âm theo thất vực thần sơn trong đó truyền ra. Thanh âm kia tựa như là từ viễn cổ mà đến, tràn đầy tuế nguyệt tạo hình, mang theo thở dài, mang theo phức tạp cũng mang theo. Một vệt đau thương, nhưng các ngươi, giờ phút này còn vào không được. Soạt, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm cái kia hư không bên trên, lại là có một cái đại thủ xuất hiện. Bàn tay này một phát bắt được bàn tay màu đỏ ngòm, chợt bỗng nhiên dùng sức cả hai va chạm phía dưới, oanh một tiếng tiêu tán tại giữa đất trời. Phốc, cho dù là cách vô số khoảng cách những cái kia nhị lưu tông môn người, vẫn như cũ là phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt khiếp sợ cùng run sợ không cách nào hình dung. Chúng ta, bái kiến thần linh, Bàn tay kia xuất hiện thời khắc làm bọn hắn toàn thân run rẩy, phảng phất là đến từ trên linh hồn uy áp. Này chút Nhị Lưu tông môn người không ngốc, bọn hắn biết bàn tay kia nhất định chính là trong truyền thuyết thần linh. Cho dù không phải thần linh, cũng ít nhất là long tôn cảnh siêu cấp cường giả. Mau cút, bọn hắn bái kiến, lại là đưa tới cái kia tang thương thanh âm hét to. Rốt nát đồ vật người xưa bối bối phong thân, hoặc là 10000 năm, hoặc là 5000 năm, lão phu tu vi không đủ, ở đây phong thân 4000 năm, chính là vì áp chế chúng nó, nhưng bọn ngươi cuối cùng vẫn là đưa chúng nó cho phóng xuất. Nghe đến lời này, những cái kia Nhị Lưu tông môn người không nói hai lời, lần nữa đứng dậy ôm quyền, chợt tốc độ cao rời đi. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, có một đạo kinh thiên hào quang bạo phát ra. Quang mang kia chính là vàng óng vẻ trực tiếp ép hướng hư không, tựa hồ mong muốn đem cái kia to lớn lỗ hổng, đem cái kia vô tận hồng mang cho chân áp. Lão phu biết lão phu ép không được ngươi, nhưng ngươi giờ phút này nếu là đặt chân, Long Võ đại lục đem lập tức vỡ nát, ngươi hết thảy kế hoạch đều đưa xáo trộn. Âm thanh tang thương kia lần nữa truyền đến, cái kia giữa hư không hồng mang tựa hồ là nghe được lời này, cũng nghe hiểu. To lớn lỗ hổng lại tại lúc này cấp tốc hồi phục sau cùng, đem cái kia hồng mang cũng là cho triệt để phong đóng lại. Thiên ngoại có vực, người ngoài có ma, chúng ta một ngày này, đã đợi ước vạn năm. Có lời nói từ cái này đang nhanh chóng khôi phục vết nứt trong đó truyền ra, hắn thanh âm có chút cổ quái tựa như là tại thét lên, vừa giống như là đang thét gào, cuối cùng, biến thành bình tĩnh. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đoạn thời khắc cái kia to lớn lỗ hồng rốt cục khôi phục. Tại thất vực thần sơn bên trong, hết thảy có thất cái huyệt động, mỗi một tầng, đều có một cái. Mặt khác 6 cái trong hang động, đều là có một bộ nhìn không biết yên lặng bao nhiêu năm hài cốt. Này chút hài cốt không nhúc nhích như là tử vong rất lâu. Mà tại thứ một cái huyệt động bên trong, cũng là có như thế một cỗ hài cốt tồn tại. Cỗ hài cốt này tồn tại ở thất vực thần sơn tầng thứ nhất, Long Võ đại lục nhân xưng tầng này làm. Một vực, chỉ bất quá cỗ hài cốt này tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái kia thân thể khẳng kheo tựa hồ tại giờ phút này sinh ra máu thịt, rất nhanh liền có một cái tóc trắng phơ, mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão giả xuất hiện. Ép không được a, lão giả này vẻ mặt âm trầm, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, cuối cùng được ra kết quả, khiến cho trên mặt âm trầm, sâu hơn một chút. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.